Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, học tỷ hôn. Hồng Bao, trong phòng, Thanh Thủy Mỹ Y nghe được người hầu mang tới nói. Một mặt xem thường, đây là mang theo bạn trai tới nhà của ta xin cơm sao? Còn là cố ý hướng ta khoe khoang bạn trai. Nữ hầu đứng tại cửa ra vào, cúi đầu, không dám nói nữa. Biết, Thanh Thủy Mỹ Y khoát tay áo, mặc vào giày, nữ hầu chính muốn rời khỏi. Nàng đột nhiên lại hỏi, ngươi thấy bạn trai nàng sao? Lớn lên thế nào? Nữ hầu cúi đầu, cung kính nói, tiểu thư, ta nhìn mấy lần, Minh Nguyệt tiểu thư bạn trai, dài rất tốt nhìn, bên cạnh Mặc Lan nhíu mày. Thanh Thủy Mỹ Y hai con ngươi nhíu lại, trong mắt lộ ra nguy hiểm thần sắc, hừ lạnh nói, nhìn rất đẹp, đẹp cỡ nào, có ta chó nuôi trong nhà xem được không? Nữ hầu rốt cục kịp phản ứng, chính mình giống như nói sai, sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên, Mặc Lan âm thanh lạnh lùng nói, tốt, đi xuống đi, nữ hầu như được đại xá, vội vàng bước nhanh rời đi, hừ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tên kia bạn trai đẹp cỡ nào, cũng dám đưa đến trước mặt ta tới rượu võ dương oai. Thanh Thủy Mỹ Y mặt lạnh lấy, đi ra khỏi phòng, mang lên trên kính râm, một bộ sát khí đằng đằng lạnh lùng bộ dáng. Mặc Lan theo ở phía sau, hai người cùng một chỗ đi xuống lầu. Mà lúc này, Thanh Thủy Trường Thiên Chính mang theo Minh Nguyệt Giang Phong ba người đi vào trước mặt hoa viên. Lạc Phi vẫn như cũ đỡ lấy Minh Nguyệt Tâm, vì không bị phát hiện, đang trên đường tới lúc, Lạc Phi đã sửa lại tên, tên là Lòng Sông, Minh Nguyệt Giang Phong Sông, Minh Nguyệt Tâm Trái Tim, Minh Nguyệt Giang Phong giúp hắn đặt tên, đến mức thân phận, không có gì đặc biệt, chỉ là một cái bình thường con em của gia tộc, bất quá Thanh Thủy Trường Thiên thái độ đối với hắn, vẫn là rất nhiệt tình. Hoàn toàn không có đem hắn làm thành theo Minh Nguyệt công tử cùng Minh Nguyệt tiểu thư đến ăn trực. Ngược lại là ngang nhau đối đãi. Lạc Phi không thể không cảm thán cái này Thanh Thủy gia tộc đã từng người cầm lái phong độ cùng tố. Dưỡng, cũng không biết Mỹ Y học tỷ đối với người vì sao như vậy ngạo kiều cùng bá đạo. Lạc Phi đỡ lấy Minh Nguyệt đại tiểu thư. Tâm bên trong đang âm thầm đậu đen rau muống lấy người nào đó lúc. Đột nhiên cảm thấy một đôi ánh mắt sắc bén, còn như phi đao đồng dạng, từ phía trước bắn nhanh mà đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trước biệt thự trên bậc thang, đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc, mà đạo thân ảnh quen thuộc kia, lúc này chính hai con ngươi rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Phi, Mỹ Y, mau tới đây, A Tâm cũng tới thăm ngươi. Đây là A Tâm bằng hữu, Lòng Sông Giang công tử. Thanh Thủy Trường Thiên nhìn đến nữ nhi đi ra, trong tim thở dài một hơi, vội vàng ngoác hô, hắn cũng không có nói, bạn trai, là bởi vì vừa mới Minh Nguyệt Tâm lúc giới thiệu, cũng không có chủ động nói bên cạnh gã thiếu niên này là bạn trai nàng. Đoán chừng hai người quan hệ vừa mới xác định, còn không có công bố ra, cho nên hắn cũng không có nói thẳng. Thanh Thủy Mỹ Y đứng tại trên bậc thang, mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Không nhúc nhích, dường như không có nghe được hắn. Lạc Phi cảm thấy như có gai ở sau lưng. Muốn buông ra Minh Nguyệt Tâm. Lại sợ nàng đấu vật. Trong lúc nhất thời, quả nhiên là chân tay luống cuống. Minh Nguyệt Tâm tự hồ cảm thấy hắn xấu hổ. Mỉm cười, chủ động từ trên người hắn rời đi. Nói khẽ, ta không sao. Chân tự hồ không quá đau. Có thể chính mình đi bộ. Lạc Phi a một tiếng. Lúc này mới thở dài một hơi. Mỹ Y, nói chuyện với ngươi đã nghe chưa? Thanh Thủy Trường Thiên nhíu mày, ngữ khí biến có chút nghiêm khắc. Thanh Thủy Mỹ Y híp híp con ngươi, đi xuống bậc thang, đứng tại mấy người trước mặt, nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm, đột nhiên cười lạnh nói, đây là ngươi bằng hữu gì? Bạn trai sao? Minh Nguyệt Tâm lắc đầu, nói, Mỹ Y tỷ, Lòng Sông chỉ là bạn thân ta, cũng không phải là bạn trai ta. Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt, nhìn về phía cái này gọi Lòng Sông thiếu niên. Mỉm cười nói, người gọi Lòng Sông, Thật sao? Lạc Phi cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Gật đầu nói. Đúng vậy. Mỹ Y tiểu thư. Thanh thủy Mỹ Y trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Ngươi là vị này Minh Nguyệt tiểu thư bạn trai sao? Lạc Phi lắc đầu nói. Không phải. Ta cùng Minh Nguyệt tiểu thư chỉ là bằng hữu. Thanh thủy Mỹ Y ánh mắt nhìn về phía phụ thân của mình. Nụ cười trên mặt biến mất. Dương lên trong tay hồng bao. Xuy một tiếng. Xé thành hai nửa. Ném xuống đất. Lạnh lùng thốt. Lần sau đem sự tình hỏi thăm rõ ràng. Lại phái người nói cho ta biết. Ta hồng bao. Tuyệt sẽ không đưa cho cái nào đó tiện nhân. Thanh thủy Trường Thiên sầm mặt lại. Đè nén giận dữ nói. Mỹ Y. Ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Ta đang mắng người nào đó là tiện nhân. Thanh thủy Mỹ Y lườm Minh Nguyệt Tâm cùng cái nào đó tiện. Nhân liếc một chút, trực tiếp quay người tiến vào biệt thự. Lên lầu, quá phận, Thanh thủy Trường Thiên khí sắc mặt tái xanh. Lại là xấu hổ, có chút tức giận, hơi nghi hoặc một chút. Nữ nhi của hắn hắn rõ ràng. Loại trường hợp này, cho dù trong tim tức giận, cũng sẽ không như vậy đối khách nhân không lễ phép. Càng sẽ không mắng đối phương là tiện nhân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Vội vàng hướng Minh Nguyệt Giang Phong ba người cười khổ nói. A Phong, các ngươi đừng thấy lạ. Mỹ Y mấy ngày nay bị cấm túc ở nhà. Đoán chừng trong tim tức giận. Là ở đối với ta nổi giận. Cùng các ngươi không quan hệ. Mời đến, mời đến. Minh Nguyệt Tâm cười nói. Dài Thiên thúc thúc. Không có quan hệ, ta cùng Mỹ Y tỷ từ nhỏ đã quen biết, biết được tính tình của nàng. Dạng này, để A Phong trước bồi ngươi nói một chút, ta đi lên xem một chút Mỹ Y tỷ, theo nàng trò chuyện một hồi. Có thể sao? Thanh thủy Trường Thiên do dự một chút, nói, đương nhiên có thể, bất quá A Tâm, nhà đầu kia tính khí rất quật cường, muốn là mạo phạm ngươi, ngươi nhưng muốn đảm đương một chút. Minh Nguyệt Tâm cười nói, không có việc gì, ta cùng Mỹ Y tỷ cùng tuổi, khẳng định có rất nhiều cộng đồng đề tài. Dài Thiên thúc thúc, ta có thể mang lòng sông cùng một chỗ sao? Ngài yên tâm, ta để hắn đứng ở bên ngoài chờ lấy ta, ta chân vẫn còn có chút đau, sợ không tốt hơn lẩu. Thanh thủy Trường Thiên cười cười, nhìn bên cạnh nàng thiếu niên liếc một chút, nói, đi thôi, không có gì khiêng kỵ. Đều là người trẻ tuổi. Cùng đi tâm sự đi. Nhà đầu kia mấy ngày nay đều bị nhốt tại gian phòng. Đoán chừng cũng muốn cùng người tán gẫu. Làm phiền các ngươi. Thúc thúc quá khách khí. Minh Nguyệt Tâm lập tức nhìn bên cạnh Lạc Phi. Liếc một chút. Đi theo người hầu đằng sau. Lên lầu. Thanh thủy Trường Thiên mang theo Minh Nguyệt Giang Phong. Đi phòng khách ghế sofa. Hai người ngồi xuống. Trước trò chuyện Minh Nguyệt Giang Phong phụ thân lời nói đề. Lại trò chuyện gần nhất Tương Thị phát sinh sự tình. Rất nhanh liền thân thiện lên. Người hầu đem Minh Nguyệt Tâm cùng Lạc Phi mang lên lầu. Chỉ rõ gian phòng về sau. Thì lui xuống. Mạc Lan đứng tại cửa gian phòng. Mặt mũi tràn đầy lãnh khốc mà nhìn xem hai người. Tay phải đặt ở bên hông súng lục trên. Một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rút ra. Minh Nguyệt Tâm mang theo Lạc Bay đi tới. Mỉm cười nói. Đừng hiểu lầm. Ta cùng Lạc Phi ở giữa. Thật chỉ là bằng hữu. Hôm nay ta cùng đệ đệ ta tới. Là Lạc Phi cầu chúng ta. Hắn muốn gặp tiểu thư nhà ngươi. Lời nói này. Là đúng Mạc Lan nói. Đương nhiên. Cũng là phòng đối diện bên trong Thanh Thủy Mỹ Y nói. Lạc Phi cẩn thận từng ly từng tí nhìn lên trước mặt lãnh khốc nữ tử. Nói, Lan tỷ, ta có thể vào không? Mạc Lan ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một hồi, mới lui lại tránh ra. Lạc Phi đi lên trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Nói, Mỹ Y học tỷ, là ta, đi chết. Bên trong truyền đến Thanh Thủy Mỹ Y thanh âm lạnh lùng. Sau đó lại ra lệnh, Mạc Lan. Dùng súng bắn bạo tiện nhân này đầu. Mạc Lan rút súng ra. Nhắm ngay Lạc Phi đầu. Nhưng chỉ là trong nháy mắt. Súng trong tay của nàng đã đến Lạc Phi trên tay. Chỉ ở nàng trên huyệt thái dương. Mỹ Y học tỷ. Ngươi nếu không mở cửa, ta thì đánh nổ Lan tỷ đầu. Lạc Phi uy hiếp nói. Thanh Thủy Mỹ Y thanh âm từ bên trong truyền đến. Nổ súng đi. Ngươi nếu là không nổ súng, ngươi cũng không phải là nam nhân. Lạc Phi đem súng cắm về tới Mặc Lan bên hông. Đối với bên trong nói. Học tỷ, ta mấy ngày nay liên lạc không được ngươi. Sợ ngươi ra chuyện, cho nên mới cầu Minh Nguyệt Giang Phong mang ta tới. Bây giờ thấy ngươi không có việc gì, ta yên tâm, vậy ta chẳng phải quấy rầy ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta cáo từ. Nói xong, chuẩn bị rời đi, vừa đi ra hai bước, cửa phòng đột nhiên mở ra. Thanh Thủy Mỹ Y đứng tại cửa ra vào, ánh mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào hắn, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi lại đi một bước thử một chút. Lạc Phi xoay người, hướng về nàng đến gần một bước. Nói, thử một chút thì thử một chút. Ta đi. Thanh Thủy Mỹ Y liền nghiêm mặt, chừng hắn một hồi, kéo lại cánh tay của hắn, đem hắn kéo vào phòng. Cửa phòng đóng lại, bên trong truyền đến nàng thanh âm lãnh khốc. Mặc Lan, giữ cửa ra vào, đừng cho còn lại nhàn tạp nhân viên tới gần. Vâng, tiểu thư. Mặc Lan dựa vào trên cửa, tay vịn bên hông súng lục, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy thiếu nữ trước mặt. Minh Nguyệt Tâm mỉm cười, chỉ hành lang bên kia đầu bậc thang nói, ta đến đó nhìn lấy, có người đến ta thông báo các ngươi, không chờ một lúc liền muốn ăn cơm đi, cũng không muốn làm sự tình khác nha. Nói xong, nàng đi tới, đứng ở đầu bậc thang. Trong phòng, Lạc Phi bị thả ngã xuống tận cùng bên trong nhất gần cửa sổ trên ghế salon. Thanh Thủy Mỹ Y cưỡi ở trên người hắn, hai tay bóp lấy cổ của hắn, cắn răng nói, tiện nhân, nói, ngươi khi nào thì thành Minh Nguyệt Tâm bạn trai. Lạc Phi lập tức kêu oan, người nào nói cho ngươi ta là bạn trai nàng rồi, ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Ở đâu là nàng cái kia bạn trai? Thanh Thủy Mỹ Y lạnh giọng nói, cha ta nói, còn phái người hầu tiến đến nói cho ta biết, chuẩn bị cho ngươi hồng bao. Lạc Phi sửng sốt một chút, vội vàng nói, khẳng định là thúc thúc hiểu lầm, nhưng là Minh Nguyệt học tỷ. Im miệng, ai là Minh Nguyệt học tỷ? Ngươi đến cùng có mấy cái học tỷ? Thanh Thủy Mỹ Y hai tay đột nhiên dùng lực, kém chút chặt đứt cổ của hắn. Lạc Phi vội vàng tăng đỏ mặt nói, rõ ràng, Minh Nguyệt Tâm, lúc ấy Minh Nguyệt Tâm chân thụ thương, cho nên ta mới vịn nàng, khả năng bị thúc thúc thấy được, cho nên mới hiểu lầm đấy. Thanh Thủy Mỹ Y hận hận nói, vì sao không cho đệ đệ của hắn vịn? Lạc Phi giải thích nói, Minh Nguyệt Giang Phong cầm lấy lễ vật, không tốt vịn, ta là tới ăn trực, muốn cầu cạnh bọn họ, cũng không tiện không phục. Học tỷ, ta cũng là vì ngươi mới cầu bọn họ mang ta tới. Ta cùng Minh Nguyệt Tâm không có bất kỳ cái gì quan hệ mập mờ. Ta thề, khụ khụ khụ, học tỷ, ta không được, hô hấp không tới, có thể buông ta ra sao? Thanh Thủy Mỹ Y gặp hắn đầy đỏ mặt lên, lúc này mới buông ra, nhưng như cụ cưỡi ở trên người hắn, hai cánh tay nắm chặt lỗ tai của hắn, cúi đầu nhìn hắn chằm chằm nói. Vậy ngươi nói, Minh Nguyệt Tâm xinh đẹp, vẫn là ta xinh đẹp? Lạc Phi vội vàng nói, cái này còn phải nói sao? Chỉ cần là ánh mắt không mù người, đều biết Mỹ Y học tỷ mới là xinh đẹp nhất, người nào càng gợi cảm, Mỹ Y học tỷ, người nào bộ ngực càng lớn, Mỹ Y học tỷ, người nào cái mông thêm vành, người nào chân dài hơn, người nào dáng người tốt nhất, Mỹ Y học tỷ, tất cả đều là Mỹ Y học tỷ. Người nào tính khí càng không tốt, Mỹ Y, a không, Minh Nguyệt Tâm, nàng tính khí càng không tốt. Người nào ôn nhu nhất, Mỹ Y học tỷ, người nào đối ngươi tốt nhất, ngươi muốn nhất người nào? Đương nhiên là Mỹ Y học tỷ. Vậy ngươi muốn hôn người nào? Mỹ Y, Ngô. Lạc Phi còn chưa nói xong, miệng đột nhiên bị ngăn chặn. Bốn sau năm phút, Thanh Thủy Mỹ Y buông hắn ra, vểnh cao cái mũi dán vào cái mũi của hắn, ngưng mắt nhìn lấy hắn, thanh âm biến kiểu nhuyễn, nhỏ hơi mang theo một số khêu gợi khàn giọng, tiện nhân, thật nhớ ta không? Lạc Phi trên mặt sông lên đỏ ửng, nói, nghĩ, suy nghĩ, muốn ta cái gì, miệng, tay, vẫn là cả thân thể. Thanh Thủy Mỹ Y nói, Lạc Phi nhìn lấy nàng ẩm ướt bờ môi cùng kiều diễm gương mặt, nuốt một ngụm nước bọt, có chút tâm hoảng ý loạn nói, học tỷ, nhanh ăn cơm đi, thúc thúc khả năng sắp lên đây, chúng ta ra ngoài đi, không đi ra. Ta muốn ngươi cả một đời nằm ở ta phía dưới. Thanh Thủy Mỹ Y lại cúi đầu hôn một cái miệng của hắn. Hai con ngươi Thủy Uông Uông nói. Được không? Tiện nhân. Lạc Phi không dám nói không tốt. Lại không tốt ý tứ nói tốt. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Học tỷ, mấy ngày nay ngươi bị cấm túc sao? Có hay không khác trừng phạt? Thanh Thủy Mỹ Y dịu dàng nói. Trừng phạt có thể nhiều. Làm sao? Ngươi muốn báo đáp ta sao? Ta cho phép ngươi lấy thân báo đáp. Đến, giúp học tỷ đem quần áo cởi xuống. Lạc Phi vội vàng nói. Học tỷ, đừng làm rộn, đợi chút nữa bị phát hiện. Chúng ta đều xong, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Minh Nguyệt Tâm còn ở bên ngoài. Thanh Thủy Mỹ Y sắc mặt lạnh lẽo. Nói, nàng ở bên ngoài thế nào? Ngươi sợ bị nàng phát hiện ngươi cùng ta thân mật sao? Ngươi đối nàng có phải hay không có ý khác? Lạc Phi vội vàng nói. Không, ta đối nàng thật không có ý khác. Chỉ là ta xin người ta mang ta tới. Để người ta một mực chờ ở bên ngoài không tốt lắm. Học tỷ, chủ yếu là sợ một hồi ngươi ba ba tới. Thấy được nàng đứng ở bên ngoài. Mà ta ở phòng ngươi bên trong. Ta sợ ra chuyện, người thân miệng ta thì thả ngươi ra ngoài. Thanh Thủy Mỹ Y nhắm mắt lại, lông mi thật dài rung động, một bộ mặc cho khai thác kiều diễm bộ dáng. Lạc Phi không dám thân thủ đẩy nàng, Thanh Thủy Mỹ Y lập tức mở mắt ra, hai cánh tay một phát bắt được hắn hai cổ tay, sau đó nhấc đứng người dậy, híp con ngươi nói, không thân cũng được, giúp ta xoa bóp một hồi, ta thì thả ngươi ra ngoài. Lạc Phi cầu khẩn nói, học tỷ. Đừng làm rộn, một hồi thật muốn ra chuyện. Thanh Thủy Mỹ Y cảm nhận được phản ứng của hắn cùng đè nén thống khổ. Phốc phốc cười một tiếng, từ trên người hắn đứng lên, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Xem ở ngươi đối bản tiểu thư có xúc động phân thượng. Hôm nay bản tiểu thư thì tha ngươi. Muốn là lần sau lại để cho bản tiểu thư nhìn đến ngươi cùng với nàng mập mờ không rõ. Bản tiểu thư thì một chân đá bể ngươi một cái đồ vật. Để ngươi biến thành thái giám chết bầm. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến Mặc Lan tiếng đập cửa. Lạc Phi giật mình trong lòng. Vội vàng từ trên ghế salon lên. Đứng người lên chỉnh lý quần áo. Dùng tay áo lau miệng trên ngụm nước. Khẩn trương nói. Học tỷ, miệng không có bị ngươi cắn nát à? Thanh Thủy Mỹ Y nhìn thoáng qua nói. Không. Chờ ăn cơm xong đừng đi. Đợi chút nữa lại tiếp tục cắn ngươi. Lạc Phi có chút sợ nhìn nàng một cái. Vội vàng đi hướng cửa. Trong tim nói thầm. Không đi mới là lạ. Ăn cơm xong ta liền đi. Tiểu ma nữ. Ngươi mơ tưởng đạt được. Cửa phòng mở ra. Mặc Lan cùng Minh Nguyệt Tâm đứng ở bên ngoài. Minh Nguyệt Tâm thấp giọng nói. Mỹ Y tỷ, thúc thúc lên đây. Nói xong. Nàng lập tức đem Lạc Phi kéo ra ngoài. Chính nàng vào phòng. Lạc Phi đứng ở trong hành lang. Nhìn Mặc Lan liếc một chút. Lúng túng sờ lên miệng. Lùi về phía sau mấy bước. Có thấp giọng hỏi. Lan tỷ, miệng ta không có phá à? Mặc Lan ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua miệng của hắn. Không nói gì. Lạc Phi yên lòng. Lúc này, tiếng bước chân từ nơi không xa đầu bậc thang vang lên. Thanh Thủy Trường Thiên cùng Minh Nguyệt Giang Phong đi tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.